hào môn đệ nhất thịnh hôn. Chương 7, tôi bắt được cô. Góc truyện audio.com. Editor, Sam Sam chiếc viết nho nhỏ. Một con dao, cây kim để giò, đều do người chuyên về mở khóa lựa chọn. Nhưng mà, Hạ Noãn tớ, còn có một dụng cụ mấu chốt. Chính là có thể dựa vào cảm giác mà mò mẫn ra mật mã. Thịch, thịch, thịch, tim đập, từng nhịp chậm rãi trong không khí. Hạ Noãn Tâm quỳ trên đất, nghiêng người dán tai sát vào chiếc tủ. Nhắm mắt lại, dựa vào đôi tay từ từ chuyển động mã khóa. Một phút sau, khóa mở, hoa, thành công. Hạ Noãn Tâm hạ kim lòng không được khẽ la lên một tiếng. Hưng phấn bịt miệng nhỏ lại, vội vàng mở cửa tủ. Cơ thể hơi hướng vô bên trong. Ôi chao, ai, ôi, tại sao lại trống không? Cô lại trộm đồ của tôi. Một giây sau, ngọn đèn sáng lên, một giọng nói đàn ông lười biếng nhưng mê hoặc, sâu xa từ sau người vang lên. Hạ Noãn Tâm mạnh mẽ hít vào, lưng cứng đờ, trầm mặc vài giây, trong đầu chuyển động, đánh anh ta, rõ là đánh không lại. Nhảy, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Giả vờ mất trí nhớ, chiêu này có lẽ được. Thử xem trong hình cô rất đẹp. Vào lúc này, người đàn ông giấu đi ý trêu cười. Nháy mắt đem Hạ Noãn Tâm nhốt vào địa ngục. Trong hình, một đoạn video của cô. Lúc nói chuyện, Tiêu Khuyết vốn ẩn trong bóng đêm. Chậm rãi từ trên ghế sofa đứng dậy. Lấy di động ra, nhìn đoạn ghi hình chất lượng cao. Hạ Noãn Tâm mím môi. Cứng ngắc quay đầu, trong tầm mắt, trong hình thấy rõ cô không hề báo động trước nhảy ra từ tầng điều hòa. Mở khóa, tiến vào văn phòng, mở tủ sắt, không thể không nói, màu sắc rực rỡ, hình ảnh rõ ràng là loại tốt nhất. Ở trong đêm tối, có thể chụp rõ mặt cô như vậy chết tiệt. Thảm rồi, Hạ Noãn Tâm rên một tiếng. Hai tay bụng mặt, trong lòng không thể một chữ hối có thể biểu đạt. Giờ phút này, Tiêu Khuyết trên cao nhìn xuống, môi mỏng cong lên hạ xuống, cười như không cười, nói, cô nói, nếu đoạn video clip này đưa đến cảnh sát, tội trộm cắp phải ở tù bao nhiêu lâu, anh hãm hại tôi, Hạ Noãn Tâm phẫn uất, dường như âm thanh từ trong kẽ răng đi ra, nghe vậy, Tiêu Khuyết nhẹ nhàng gật đầu, về sau cúi người, dáng vẻ đẹp trai khôi ngôi sáng chói, cô cho là RM. C có biện pháp an toàn như vậy, mà không chịu nổi một cú sao? Tôi ở trong phòng làm việc theo dõi chuyện này. Cô không ngờ đúng không? À, bé cưng, chỉ có thể trách cô không gặp may. Đã bị tôi gạt, hừ anh đừng hại tôi. Cái gì tôi cũng chưa trộm được. Giờ khắc này, Hạ Noãn Tâm không khống chế được sự phẫn nộ của mình. Ngẩng đầu, trợn mắt nhìn, Tiêu Khuyết nhíu lông mày, khẽ cười một tiếng. Không trộm được liền không tính trộm cướp sao? Người nào tin trong tủ sắt của tôi? Không có gì chứ, vừa nói chuyện, anh lấy mấy sấp đô la trong ngăn bàn. Ném vào tủ sắt, anh, Hạ Noãn Tâm không thể tin chừng to mắt. Cuống quýt nghĩ muốn cầm điện thoại chụp ảnh. Nhưng đã quá muộn, Tiêu Khuyết lười biếng dựa mép bàn. Cười đến mê người, hiện tại, dường như cô đã phải ở trong tù cả đời rồi. Biến thái. Tôi và anh có thâm thù đại hận gì chứ? Sao anh cứ bắt nạt tôi? Hạ Noãn Tâm tuyệt đối không phải là đối thủ của Tiêu Khuyết. Phẫn nộ đến cực điểm, từ bối rối chuyển sang sợ hãi. Cô mím môi, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, dần dần ửng hồng, cách chương.